Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, Giáo Hoa nổi giận. Đây là Lâm Diệp. Đây quả thật là Lâm Diệp a. Nhìn xem trên hình ảnh Lâm Diệp, mồ hôi đầm đìa, mệt nhọc không chịu nổi. Đồng Uyển Thanh đã cảm thấy trong nội tâm từng đợt đau lòng cùng khó chịu. Nhìn lại thiếp mời bên trong viết nội dung, Đồng Uyển Thanh liền càng thêm tự trách ngồi dậy. Nguyên lai, Lâm Diệp là vì muốn lừa tham gia áo thi đấu 300 khối, cho nên mới đi bày quầy bán hàng bán mì. Hắn làm như thế, tất cả đều là vì ta. Nữ nhân đều là cảm tính động vật, thấy có người vì chính mình mà cố gắng mà hy sinh, há có không động dung, lại càng không cần phải nói. Tại Đồng Uyển Thanh trong lòng, Lâm Diệp chính là nàng sinh mệnh bên trong lớn anh hùng. Nhìn thấy a, Đồng Uyển Thanh, hai ta đừng làm rộn được chứ. Ta trước đó nói qua những lời kia, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Để ngươi không nên cùng Lâm Diệp loại học tập này kém gia cảnh kém khí chất kém, ba học sinh kém, đi. Được quá gần, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Gặp Đồng Uyển Thanh kinh ngạc nhìn trên điện thoại di động thiếp mời, Chu Dai Dai còn tưởng rằng nàng nghĩ thông suốt, minh bạch chính mình, dụng tâm lương khổ. Liền một mặt đắc ý tiếp tục nói, còn tốt phát cái này thiếp mời đồng học chỉ nói Lâm Diệp một cái, một chữ đều không nhắc tới đến ngươi. Bằng không, đoán chừng cũng không biết các bạn học ngay tiếp theo muốn nhìn ngươi thế nào đây. Chấm ngoặc kép, đủ. Đồng Uyển Thanh hung hăng quay đầu trừng mắt Chu Dai Dai. Sau đó rất lớn tiếng nói với nàng. Chu Dai Dai, ta không cho phép ngươi còn như vậy nói Lâm Diệp bất kỳ nói xấu. Mà lại, ta cũng chịu không được cùng loại người như ngươi ngồi cùng bàn. Lúc đầu sớm đọc khóa còn có chút ồn ào phòng học, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tất cả đồng học đồng loạt nhìn về phía Đồng Uyển Thanh cùng Chu Dai Dai bên này. Bọn hắn thật còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Uyển Thanh nổi giận lớn như vậy. Đồng Uyển Thanh, ngươi vậy mà trước mặt bạn học cả lớp dạng này hung ta. Ta chỗ nào đắc tội ngươi? Ta nói vốn chính là sự thật nha. Chu Dai Dai cảm thấy ủy khuất vô cùng. Nàng tự nhận là hoàn toàn là vì Đồng Uyển Thanh tốt. Thế nhưng lại không biết, hiện tại Lâm Diệp đã trở thành Đồng Uyển Thanh vảy ngược, không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Trương Tú đồng học, ta có thể hay không cùng ngươi đổi chỗ ngồi? Về sau ta an vị ngươi cái kia, ngươi ngồi bên này. Đồng Uyển Thanh không tiếp tục cùng Chu Dai Dai nói một chữ, thậm chí ngay cả một chút đều không có nhìn nàng. Nhanh nhẹn thu thập xong túi sách chờ đồ vật của mình, liền cùng một sắp xếp một tên khác nữ đồng học yêu cầu đổi chỗ ngồi. Ngoạ tào, lợi hại ta giáo hoa đại lớp trưởng. Chấm ngoặc kép, thân là Lâm Diệp ngồi cùng bàn, Trương Dương thấy cảnh này, đơn giản có thể nói là đại khoái nhân tâm. Dù sao, hắn nhưng là biết rõ, Chu Dai Dai cái này hỏng nha đầu, suốt ngày không có chuyện liền ưa thích loạn nói huyên thuyên. Không ít tại Đồng Uyển Thanh bên tai nói hắn cùng Lâm Diệp nói xấu. Giờ có khỏe không? Đồng Uyển Thanh triệt để cùng Chu Dai Dai đoạn tuyệt quan hệ. Mà lại mấu chốt nhất vẫn là, nàng là vì giữ gìn Lâm Diệp mới làm như vậy. Mà lúc này, tại khác một cái lớp học trong phòng học, Hàn Lỗi truyền xong thiếp mời về sau, lại là Mỹ Tư Tư nhìn xem phía dưới một hàng hồi thiếp. Những này hồi thiếp, trên cơ bản tất cả đều là giống như hắn tại mỉa mai chế giễu Lâm Diệp. Ha ha, Lâm Diệp, ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15, hiện trong trường học tất cả mọi người đều biết nhà ngươi là tình huống như thế nào. Nhìn ngươi còn thế nào trang bức, ngươi xem một chút, mọi người toàn bộ đều là đang cười ngươi. Toán học liền 100 điểm đều thi bất quá, còn dám ghi danh áo thi đấu. Hàn Lỗi dương dương đắc ý, tâm tình tặc tốt, hắn cảm thấy mình làm như thế đã hoàn toàn có thể cho Lâm Diệp trong trường học không ngẩng đầu được lên. Mấu chốt nhất là, Hàn Lỗi cảm thấy, giáo hoa Đồng Uyển Thanh khẳng định cũng sẽ thấy cái này thiếp mời cùng ảnh chụp. Đến lúc đó sau khi xem xong, tuyệt đối cũng sẽ đối Lâm Diệp loại này cưỡng ép trang bức hành vi khịt mũi coi thường. Bởi vì cái này thiếp mời phát sinh hết thảy, với tư cách cả sự kiện nhân vật chính, Lâm Diệp thật là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn chính bước nhanh đuổi trở về phòng học, đầy trong đầu nghĩ nhưng là như thế nào có thể cầm tới Phương lão sư trên người khẩu lệnh hồng. Bao, bước nhanh đi vào phòng học, Lâm Diệp lại phát hiện hai điểm dị thường. Thứ nhất, vốn là còn điểm ồn ào phòng học, tại hắn đạp mạnh bước sau khi đi vào, trong nháy mắt tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Đồng thời, ánh mắt mọi người giống như đều hướng về trên người mình chằm chằm tới. Thứ hai, Lâm Diệp mỗi lần tiến phòng học, bản năng phản ứng chính là hướng về Đồng Uyển Thanh vị trí nhìn lại. Thế nhưng, hôm nay rất kỳ quái chính là, tại Đồng Uyển Thanh vị trí bên trên ngồi lại là một cái khác nữ đồng học Trương Tú. Quay đầu tìm kiếm một chút, mới phát hiện Đồng Uyển Thanh làm đến Trương Tú vị trí. Hai người đổi chỗ ngồi, mà lại, càng làm cho Lâm Diệp cảm thấy có chút không được tự nhiên là, Đồng Uyển Thanh nhìn xem ánh mắt của mình, vậy mà mang theo một tia đau lòng, một bộ muốn nói lại thôi thần thái. Lâm Diệp vội vàng bước nhanh ngồi vào vị trí của mình, kéo qua Trương Dương dò hỏi, lão Dương, làm sao làm a? Mọi người làm gì đều như vậy nhìn ta, khó không si đi cảm thấy ta, bị Phương lão sư hung hăng huấn dừng lại a? Không biết thiếp mời sự tình. Lâm Diệp còn tưởng rằng là mình bị Phương Ngọc Tuyết gọi vào văn phòng sự việc đưa tới đâu. Diệp tử, cái này thiếp mời, ngươi xem qua a. Trương Dương lại là mỉm cười, đưa điện thoại di động đưa qua. A, đây là ai phát, ta biết, nhất định là Hàn Tam Thạch tiện nhân kia. Hôm qua ta giống như liền phát hiện, ta tại bầy quầy bán hàng thời điểm, hắn cầm điện thoại di động chụp ảnh tới. Nhìn thấy cái này thiếp mời, nhất là phía dưới một series hồi thiếp, Lâm Diệp lập tức liền bị khí cười. Những người này vậy mà dám xem thường nhà ta Lâm sư phó mì ăn liền. Uy, Diệp tử, ngươi có phải hay không đem trọng điểm lầm a? Quản ngươi bày quầy bán hàng bán là cái gì a? Hiện ở cái này thiếp mời vừa ra tới, người khác đều biết trong nhà người đói, còn cưỡng ép muốn giao 300 khối áo kể dự thi phí tổn. Ngươi không phát cái thiếp mời giải thích một chút a? Trương Dương là hoàng đế không vội thái giám gấp, nhìn thấy Lâm Diệp đối cái này thiếp mời một mặt không quan trọng dáng vẻ, thì càng là sốt ruột. Còn có chính là, buổi tối hôm nay, ta cảm thấy nhà các ngươi vẫn là đừng bày quầy bán hàng. Chỉ ít, chính ngươi đừng đi ra. Không phải, những này đối ngươi ghi hận trong lòng ghen tị nam sinh, khẳng định biết thừa cơ đi vào xem. Tận mắt ngươi bày quầy bán hàng nghèo túng dạng, chấm ngoặc kép, làm gì không bày sạp a? Nhất định phải bày a? Không lay động không phải không tiền lừa a? Lâm Diệp lại là hỏng cười một tiếng, nói, nếu như bọn hắn thật dám tới, hắc hắc, liền để bọn hắn nếm thử nhà ta Lâm sư phó mì ăn liền uy lực. Mì sợi có thể có uy lực gì a? Chẳng lẽ lại, Diệp tử, ngươi còn muốn tại trong mì hạ độc a? Ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi cũng đừng làm. Ta cảm thấy, nôn vài nước bọt liền không sai biệt lắm. Trương Dương rất tổn hại nói. Tới ngươi đi, lão Dương, ta là ác tâm như vậy người a? Tính, chuyện này trước mặc kệ. Ta hỏi ngươi, Uyển Thanh làm thế nào bên kia đi? Lâm Diệp vừa chỉ Đồng Uyển Thanh vị trí, hỏi, cái này nha, còn không phải là bởi vì cái này thiếp mời. Chu Dai Dai tiện nhân kia vừa tại Hoa Khôi trước mặt nói xấu ngươi. Sau đó giáo Hoa liền nổi giận, ngươi vừa vặn là không có gặp. Toàn bộ lớp người đều dọa sợ. Giáo Hoa nhưng chưa từng có tức giận như vậy nổi giận qua. Hơn nữa còn là vì ngươi. Diệp tử, mạng ngươi thật là quá tốt. Chấm ngoặc kép, Trương Dương chậc chậc miệng. Rất là hâm mộ nói ra. Mà lại, cái này thiếp mời bên trên sự tình, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn tự mình đi cùng trường học. Ngoạ tào, Diệp tử, giáo Hoa tới. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, Trương Dương liền tranh thủ thời gian nhắc nhở một chút quay đầu nói chuyện cùng hắn Lâm Diệp.